Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ lại bị ma nhập như mấy hôm trước thì khổ. Hôm nay tất cả mọi người lên hết nhà trên ngủ. Mà cũng đúng thôi, căn nhà của anh Quang với chị Xuyến chắc có cho tiền, hai anh chị cũng chẳng dám ngủ ở đấy. Cái Ngọc, cái Hằng, hai đứa con gái của bác em thì bà đã mang sang nhà dì Nhật, gửi ở đấy từ sáng. Tốt nhất là cứ để chúng nó đi xa xa nhà một hai ngày, để chuyện này kết thúc. Không nhỡ có việc gì xảy ra ân hận cả đời. Dì và chú có biết chuyện định sang giúp, nhưng bà em cản. Vì có sang cũng chỉ làm vướng tay vướng chân. Thôi, giúp được gì thì giúp, chờ được tìm thầy đến rồi tính sau. Mẹ em bảo với mọi người, vấn đề bây giờ là còn thằng bé đang ngủ ở dưới nhà dưới, có đem nó lên trên này hay không. Em mới nhăn mặt lại, sợ đem nó lên tối nó cười khảnh khạch thì chỉ có nước đái ra quần. Chị Xuyến thì thương thằng bé, cứ bắt phải đem nó lên trên này ở cùng với mọi người bằng được. Thấy thương chị, mọi người quyết định cho nó lên cùng. Nhưng mà lạ lắm, cứ bé nó đang định đưa vào nhà, nó lại khóc, dỗ thế nào cũng không được. Bé đi bé lại mấy lần không xong, đoán là do nhà dán bùa nên nó sợ không dám vào. Thôi thì đành để nó ở nhà dưới rồi khóa cửa lại, chứ giờ mà gỡ bùa ra chỉ sợ đêm nay gặp chuyện. Em cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ ghê ghê trong người. Đang ngồi hóng hớt nghe mẹ kể chuyện, tự dưng thấy đau bụng. Chả biết chiều nay ăn uống cái gì, giờ bụng nó biểu tình dữ thế. Nghĩ đến cái cảnh nhà Tiêu lúc này một mình, chắc em chết mất. Nhưng mà nếu ngồi bô hay rủ ai đi cùng còn ngại nữa, vì lớn rồi có phải trẻ con đâu. Mà mình lại là đàn ông con trai, nên em quyết định chui vào đấy tự sướng một mình. Giờ cũng chưa muộn lắm, nên em cũng không ghê. Cái nhà vệ sinh nhà bác em nó nằm thụt lùi so với cái nhà tắm, mặt hướng thẳng ra bụi chuối ở vườn trên. Ngày đó nhà Tiêu chỉ là mấy miếng ván ghép tạm để ngồi cho lịch sự thôi. Sản phẩm là rơi hết xuống ao để cá ăn. Đấy gọi là quy trình chăn nuôi VIC đấy các bác ạ. Và một lúc mà em nhẹ cả người, nhưng hình như em thấy có cái tiếng gì đấy sột soạt bên ngoài. Em hé hé mắt ra khỏi tấm bạt tre, thấy cái bóng đen chẳng biết là ai cắm đầu đi thẳng lên đồi sắn. Em thấy lạ quá, chẳng biết ai giờ này leo lên trên đấy làm gì, không sợ ma à? Đang nghĩ thì bịch một cái gì đấy rơi mém vào nhà vệ sinh. Em giật thót mình. Không phải em sợ cái gì nó vừa ném vừa trêu em, mà là em không thấy cái vật bị ném rơi xuống ao. Đầu óc em tưởng tượng đủ thứ. Em nhanh nhanh chóng chóng cho xong, chạy ù vào nhà, không dám ngó lại đằng sau nữa. Mặt xanh lét đi, vào chỗ mẹ ngồi, chui vào giữa. Ngồi một lúc, em ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ bảo cứ lên giường ngủ, tí mẹ ngủ sau. Em cũng buồn ngủ lắm rồi, nhảy tót lên giường nằm. Nhưng em nằm một lúc, thấy gáy cứ lạnh lạnh, như kiểu ai đấy nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau. Em quay phát người, chả thấy gì. Nhìn cái cửa sổ chĩa thẳng ra bên ngoài vườn, thấy u ám. Em định với tay đóng lại, nhưng mà đóng vào thì không khí trong nhà ngột ngạt. Vì trời đang mùa hè nên lại thôi. Thôi kệ, đến đâu thì đến, ngủ đã. Đang ngủ ngon, bỗng dưng em thấy có người véo tay em rồi giật giật rục dậy. Mở mắt thì ra là mẹ. Chả hiểu có chuyện gì mẹ lại gọi em dậy vào giờ này, nên cầu nhào rồi gắt lên. Ra giấu im lặng, mẹ bảo em ra ghế ngồi cùng mọi người. Đã hơn 10 giờ rồi, mọi người vẫn chưa ngủ. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng rồi ra phía cửa. Em có biết gì đâu, mẹ bảo em ngồi im, em cũng ngồi theo. Ngồi một lúc, hình như em nghe thấy tiếng gì đấy. Nó giống như là tiếng guốc mộc gõ xuống sân, như kiểu có người cứ đi đi lại lại bên ngoài. Tiếng bước chân chậm rãi cứ đến phía trước, gần cửa ra vào im bặt rồi lại đi. Nhà ở dưới quê thường có cái bậc thang tôn cao so với sân, thì đến đấy là tiếng chân dừng lại, rẽ sang hướng khác. Em cứ tưởng tượng bên ngoài có cái gì đấy đáng sợ, cứ đi đi lại lại, không vào nhà mình được. Thì bỗng dưng, thằng bé con ở nhà dưới khóc ré lên. Chị Xuyến thương con, tưởng nó bị làm sao, định vùng xuống xem. May mà anh Quang giữ kịp lại. Bà em quát ngồi im, chị mới không dám đứng dậy. Thằng bé thì vẫn khóc, chả hiểu ai làm gì nó khóc tợn thế. Bà em cầm chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm niệm kinh Phật. Rồi phụt một cái, bóng đèn vàng trong nhà tắt ngóm. Trời ạ, sao mất điện vào giờ này không biết. Mọi người bắt đầu xôn xao tò mò một hồi. Thì anh Quang tìm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net